Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 147, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi lão cha kỳ thật rất thưởng thức hai vợ chồng Lư Minh Hải. Cảm thấy này hai vợ chồng hiểu lý lẽ lại thật thành. Không khỏi cảm thán nữ nhi định được mối hôn nhân tốt. Tuy nói năm trước chậm trễ một năm, nhưng rốt cuộc do nhân gia có khó khăn. Hiện giờ nhân gia cũng nhận lời mà đến. Cũng liền không có gì băn khoăn, nhưng khi Lư Minh Hải hỏi hắn hôn kỳ lúc nào tiện, hắn lại có chút chần chờ, bởi vì bà nương liên tiếp ở bên cạnh đối với hắn đưa mắt ra hiệu. Bùi lão cha tự nhiên minh bạch bà nương rốt cuộc nghĩ cái gì, nhưng hắn thật sự nói không nên lời. Mai thị cũng không phải người không có ánh mắt, tự nhiên đã nhìn ra, nghĩ nghĩ cũng không phải người ngoài. Hỏi có cái gì không ổn? Nhận được lời nói này, Mao thị vẻ mặt cười. Nàng có chút do dự mà nhìn thoáng qua Mai thị. Muốn nói lại thôi nói. Thông ra, theo lý thuyết ta không nên để việc này. Kỳ thật Mao thị cũng là mặt già thẹn thùng. Nhưng vì nữ nhi, nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Lại nói, ngươi xem nhà ta liền ba cái nhi tử. Ta này làm nương đào tim đào phổi đối bọn họ. Sợ một chén nước chia ra không đều, khiến hài tử trong lòng rơi oán trách. Trong phòng thực an tĩnh, chỉ có thanh âm Mao thị vang. Mai thị cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nghe hiểu đối phương có ý bên trong. Nàng cũng không tính toán đi loanh quanh, hỏi bà thông gia lời này là có ý tứ gì. Bùi lão cha tức khắc bực, đứng lên, người tiểu tử này rốt cuộc đang nói cái gì? Lư Minh Hải vội vàng đứng lên trấn an thông gia, lại bảo Lư Quảng Nghĩa cho người ta xin lỗi. Mao thị cười cười, nói, không có gì, chính là trong lòng có chút cảm thán thôi. Suy nghĩ một chút, Na Nhi đứa nhỏ này từ khi sinh hạ tới, đến khi Bi Bô tập nói, đến biết đi đường, đến thành đại cô nương, hiện giờ đều phải xuất giá, làm nương như thế nào bỏ được nha. Mai thị cũng có nữ nhi, tự nhiên có thể minh bạch tâm tình Mao thị. Đừng nói Mao thị, mỗi lần nàng nghĩ đến nữ nhi có một ngày sẽ xuất giá rời đi chính mình, nàng cũng thật lo lắng. Nghĩ đến đây, nàng lý giải mà cười cười. Liền ở lúc nàng buông tâm, cho rằng chính mình là nghĩ nhiều, đột nhiên lại nghe Mao thị nói, thông gia hai vợ chồng vừa thấy chính là người hiểu lý lẽ. Bà thông gia cũng là làm người hiền lành, nói vậy ở giữa bọn nhỏ sẽ xử lý sự việc công bằng, đúng không? Mai thị lúc này nếu là còn nghe không hiểu ẩn ý của đối phương cũng phí hoài nàng sống nhiều năm như vậy. Nàng lập tức sửng sốt, liền muốn nói cái gì. Lúc này, liền thấy Lư Quảng Nghĩa xoát một chút đứng lên, mặt trướng đến đỏ bừng. Lư Quảng Nghĩa xưa nay đôn hậu thật thành, nhưng ngoan cố lên cũng là giống con trâu, vô luận cha mẹ nói như thế nào, hắn đều chỉ là chôn đầu không ra tiếng. Bùi đại trụ, Bùi nhị trụ cũng đứng lên, híp mắt xem hắn, tiểu tử ngươi muốn hủy thân, trong miệng nói. Bùi nhị trụ tay liền xô đẩy lại đây, lão đại, ngươi đang nói cái gì đâu? Mai thị trách mắng, lại vội vàng trấn an hai vợ chồng già Bùi gia, thông gia. Ngàn vạn chớ trách, đứa nhỏ này đang nói bậy đâu. Lư Quảng Nghĩa buông đầu xuống, cũng không nhìn xem những người khác, chỉ là nói, nương, ta không nói bậy, việc hôn nhân này ta không làm nữa. Cha mẹ, ta về đi, việc hôn nhân này ta không làm nữa. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, trong phòng tất cả mọi người ngây người. Lư Quảng Nghĩa bị đẩy đến sau lảo đảo, lúc này mới nâng lên mắt, nói, các ngươi coi như là ta muốn hủy thân đi, là ta thực xin lỗi quý Nga, sính lễ này nhà ta cũng không lấy về đi, coi như là bồi thường đối với quý Nga, bồi thường chậm trễ nàng đã hơn một năm. Lời này nói ra ở đây tất cả mọi người đều là sửng sốt. Lư Quảng Nghĩa tiến lên lôi kéo cha mẹ, quay đầu liền đi rồi. Bùi gia hai vợ chồng già cùng Bùi Quý Nga sắc mặt kịch biến, nhưng thật ra Lưu Thị đứng một bên không hiểu được tình huống. Không ngừng lấy đôi mắt đi nhìn nam nhân của chính mình. Cách Chương.